Chương 554, nhân gian tốt thời tiết, chết liền đã chết. Đạo kia tuyệt thế kiếm quang từ phía trên màn từ bên ngoài đính đến màn trời ở bên trong, mang theo một cổ hủy thiên diệt địa khí tức, từ phía trên màn cái kia lỗ lớn trong, quay về nhân gian, rơi xuống cái kia hai đạo kim quang trên. Cái kia hai đạo kim quang, chính là hai vị thánh nhân, cái kia đạo kiếm quang lại có thể chống lại hai vị thánh nhân. Lần này ai cũng biết cái kia đạo kiếm quang là của người nào kiếm rồi. Trong thành Lạc Dương có vô số mọi người tại kinh hô, thế gian có vô số tu sĩ đều tại kinh hô, Triêu Thanh thu công tham tạo hóa, cảnh giới tuyệt diệu, đã sớm chứng minh là thế gian đệ nhất đẳng kiếm tiên, một kiếm thậm chí có thể chém ra màn trời, vốn là nhân gian đắc ý nhất người, thế nhưng là sáng nay không phải muốn một kiếm chém ra màn trời, sau đó rời đi nhân gian, trở thành 6.000 năm trong một vị duy nhất phi thăng tu sĩ sao, nhưng vì cái gì đi mà quay lại, lại trở về nhân gian không nói, còn không quan tâm đối với hai vị thánh nhân ra tay, phải biết rằng, đây là 6.000 năm qua lớn nhất một trận thịnh thế. Nhất định sẽ có thật nhiều thánh nhân cũng trình diện đấy. Ai cũng muốn từ Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian chuyện này trong chứng kiến mấy thứ gì đó. Ngươi Triêu Thanh Thu bây giờ đối với hai vị thánh nhân xuất kiếm, liền rõ ràng sẽ đối tam giáo tiến hành khiêu khích. Tại trên đời đều tại chú ý hiện tại, chẳng lẽ lại thánh nhân đám thực gặp không quan tâm? Nếu như ngươi Triêu Thanh Thu cũng không sợ hãi, cái kia chính là tự tin đến một người có thể đối mặt tam giáo hơn 10 vị thánh nhân mà không thất bại. Nghĩ vậy một tầng mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, coi như là những cái kia viễn cổ vô thượng tu sĩ cũng không dám như vậy đi. Có thể bất kể thế nào nói, cái kia một đạo kiếm quang vẫn phải tới. Triêu Thanh Thu kiếm quang rơi xuống hai vị thánh trên thân người, tràn đầy kiếm khí mang theo hủy diệt khí tức, cứng rắn đem hai đạo kim quang đánh bay mấy ngàn trượng. Đã rất già yếu Lưu Thánh lộ ra chân dung, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem ngày đó màn. Mặt khác một vị thường thánh sắc mặt ửng hồng, cuối cùng là không nhịn được, một ngụm lớn máu tươi phun ra, thật giống như phun ra một đạo kim quang. Sau đó Nhiễm Vân Hải thường thánh cầm chặt cái kia bút cùng, trong mắt kiên kỵ vẻ dần mạnh lên. Triêu Thanh Thu chưa lộ diện, nhưng mà đạo thứ hai kiếm quang từ phía trên màn bên ngoài lại rơi về tới nhân gian. Vân Hải bị được cái này một đạo kiếm quang quấy đến phá thành mảnh nhỏ, nhìn xem đều làm người thập phần sợ hãi. Ở phía xa Đỗ Thánh cùng Ninh Thánh liếc nhau, riêng phần mình nhìn ra đối phương trong mắt kinh hãi. Triêu Thanh Thu muốn đi, cái này là bọn họ cũng đều biết đấy, những năm gần đây này bọn hắn vẫn luôn tại ngóng nhìn vị này kiếm tiên ly khai nhân gian. Cái này thật vất vả trông mong đến nơi này một ngày, bọn hắn tự nhiên không có nghĩ qua phải làm những gì, có thể dựa vào hiện tại đến xem, vị này kiếm tiên muốn đi không giả, nhưng mà muốn tại trước khi đi, trước trảm hai vị thánh nhân, có thể vì sao là trước trảm cái kia hai vị dần dần già thay, cũng muốn hộ tống hắn cùng rời đi nhân gian thánh nhân, này làm sao xem ra đều không có gì đạo lý, làm, lúc cái lần đầu tiên một đạo kiếm quang rơi xuống thời điểm, bọn hắn còn có thể xem thế nào. Nhưng mà, làm, lúc địa đạo thứ hai kiếm quang đồng dạng là hướng phía Lưu Thánh cùng Thường Thánh mà đi thời điểm, Ninh Thánh cùng Đỗ Thánh cảm thấy đây không phải là có thể tại khoanh tay đứng nhìn rồi. Ai biết cái này Triêu Thanh Thu chém giết hai vị thánh nhân sau đó có thể hay không thu tay lại, có thể hay không tiếp tục xuất kiếm, chém về phía bọn hắn những thứ này thánh nhân. Đỗ Thánh trong tay càng không bát quái kính kim quang mãnh liệt, hắn ngồi cao tại hoàng hạt lên, muốn vội vã mà đi. Ninh Thánh một chút chu sa chiếu rọi phía chân trời, làm cho thành Lạc Dương chú ý bầu trời đại chiến tu sĩ đám đều một hồi choáng váng. Đây là Đỗ Thánh, chứng kiến cái kia càng không bát quái kính kim quang, cuối cùng là có người nhớ tới vị kia Đỗ Thánh rồi. Một người khác thì là nhìn xem cái kia chu sa chiếu rọi phía chân trời la lớn, Ninh Thánh đến rồi. Tại đây hai tiếng hô sau khi đi ra, sở hữu tu sĩ đều có chút kích động. Cái này nếu hai vị thánh nhân cũng xuất thủ, Triêu Thanh Thu cái kia đạo kiếm quang muốn chống lại bốn vị thánh nhân cũng không phải là dễ dàng như vậy. Các kiếm sĩ nhìn xem cái này bức cảnh tượng, chỉ cảm thấy trong cơ thể máu tươi sôi trào không thôi, nguyên lai Triêu kiếm tiên cho tới bây giờ đều không phải là bọn hắn nghĩ như vậy, mặc dù phải ly khai thế gian này, cũng phải vì bọn hắn đem con đường đều trải bằng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều kiếm sĩ cũng đã dòng nước mắt nóng, ngay tại ai cũng cảm thấy hai vị này thánh nhân có lẽ ra tay ngăn lại cái kia đạo kiếm quang thời điểm, trong mây bỗng nhiên sinh ra một đạo tuyệt thế kiếm ý, đạo kia kiếm ý tại Vân Hải sinh ra, làm cho cả thành Lạc Dương đều thấy rõ, vô số người kinh ngạc, vô số người thất thần. Vô số người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có kiếm sĩ cao giọng cười nói, ta kiếm sĩ nhất mạch, cũng không chỉ một vị kiếm tiên mà thôi, đúng vậy, kiếm sĩ nhất mạch như thế nào chỉ có thể có một vị Triêu Thanh Thu mà thôi, nếu như thế, hắn cũng sẽ không ly khai nhân gian. Tại Ninh Thánh cùng Đỗ Thánh liên thủ xuất thủ đồng thời, Diệp Trường Đình kiếm ra khỏi vỏ rồi, vị này cũng là một vị kiếm tiên, hơn nữa lúc trước cùng Triêu Thanh Thu so kiếm thời điểm, hắn tuy rằng còn thì không bằng Triêu Thanh Thu, nhưng cũng không so với Triêu Thanh Thu kém quá nhiều. Lúc trước hai người so kiếm, nhưng chỉ có cầm Đỗ Thánh cùng Ninh Thánh với tư cách bia ngắm. Hai vị này thánh nhân rất rõ ràng, tùy ý bản thân hai người một người trong đó ra tay, cũng sẽ không là người nam nhân trước mắt này địch thủ. Vì vậy hai người liếc nhau, liên thủ công hướng về phía Diệp Trường Đình. Triêu Thanh thu cái kia đạo kiếm quang, đại biểu cho toàn bộ thế gian kiếm đạo cao nhất tiêu chuẩn, có thể Diệp Trường Đình kiếm cũng sẽ không kém quá nhiều. Hắn nhìn thoáng qua đến nay còn lơ lửng tại Vân Hải trên những cái kia tràn đầy mưa to, sau đó sinh ra vô số kiếm khí, một tia một đám rơi xuống trong mưa. Chỉ một lát sau, những cái kia mưa liền dần dần khép lại, đã thành một thanh che trời cự kiếm. Chuôi này cự kiếm dài ước chừng ngàn trượng, chuôi kiếm đối với màn trời, mũi kiếm liền đối với hai vị thánh nhân. Cái này bức cảnh tượng chắc chắn là không thể so với lúc trước mưa to lơ lửng trên Vân Hải muốn tới được kém. Vô số tu sĩ ngửa đầu mà xem, nhìn xem chuôi này che trời cự kiếm, càng là không ngừng kinh hô. Nguyên lai cái này thế gian kiếm tiên cũng không phải dễ trêu đấy. Diệp Trường Đình thò tay xóa sạch qua mạch thượng thảo thân kiếm, có chút dừng lại, vô số kiếm ý hòa nhập vào chuôi này cự kiếm chính giữa. Vị này kiếm tiên lúc trước đã nghĩ tại Vũ Sơn trong chém giết vị kia đại yêu, chỉ là bị được Triêu Thanh Thu một kiếm cho ngăn lại, về sau còn muốn xuất kiếm cũng không muốn tại Triêu Thanh Thu sau đó lại giết người. Hồ Tiêu không có chết tại dưới kiếm của hắn, Diệp Trường Đình cũng không thèm để ý. Theo góc độ quan sát của hắn, giết một vị đại yêu cũng tốt, còn là giết một vị thánh nhân cũng tốt, không có khác biệt, dù sao đều là Thương Hải, dù sao đều là sát. Diệp Trường Đình nhớ tới lúc trước hắn và Triêu Thanh Thu so kiếm, cùng hiện tại so với, lúc ấy sao có thể nói được trên so kiếm hai chữ, hiện tại mới là so kiếm. Cái này so với đúng là ai có thể tại đám mây giết trên như vậy một hai cái thánh nhân. Diệp Trường Đình chưa bao giờ lo lắng có thể hay không chết tại đây phương thiên địa phương, hắn là cái kiếm sĩ, gặp phải địch thủ cường đại, xuất kiếm là được, nghĩ quá nhiều cuối cùng vô dụng. Chuôi này che trời cự kiếm ngay tại Diệp Trường Đình bên cạnh thân, kiếm khí kéo gió thổi lất phất Diệp Trường Đình quần áo. Vị này kiếm tiên lạnh lùng hỏi, người nào chết trước? Thanh âm truyền khắp Vân Hải, truyền đến toàn bộ nhân gian. Triêu Thanh Thu theo lên trời, đến một kiếm chém ra màn trời, cùng với cuối cùng tuyệt thế kiếm quang, đều chưa từng làm sao nói. Thế nhưng là vị này kiếm tiên thoạt nhìn nếu so với Triêu Thanh Thu càng thêm kiêu ngạo, há miệng liền hỏi hai vị này thánh nhân người nào chết trước. Như thế kiêu ngạo là vì tự tin. Không có người nghĩ đến nhiều Diệp Trường Đình ý tưởng, chỉ là các kiếm sĩ nhìn xem cái kia một đạo che trời cự kiếm, có rất nhiều đều chảy xuống nước mắt. Vị kia tại ven hồ dập đầu đích lão kiếm sĩ Ngô Diệp hôm nay đã là lần thứ ba lệ rơi đầy mặt rồi. Lần đầu tiên là Triêu Thanh Thu làm ra cái kia hoảng sợ cảnh tượng thời điểm, lần thứ hai chính là Triêu Thanh Thu tuyệt thế kiếm quang xuất hiện ở nhân gian thời điểm, đến ở hiện tại cái này một lần cuối cùng, tự nhiên là thấy được Diệp Trường Đình kiếm tiên phong thái. Vị này kiếm tiên sát phạt quyết đoán, cũng là một cái sát thần. Ngô Diệp tại ven hồ không ngừng dập đầu, sau đó khàn cả giọng hô, trời phù hộ ta kiếm sĩ nhất mạch, hai vị kiếm tiên, hữu ta kiếm đạo bền vững trong quan hệ, hắn cả đời này khí lực, dường như đều dùng tại hôm nay rồi. Ven hồ chỉ là cũng không tu sĩ, bằng không thì nhìn xem hắn cái dạng này, nhất định sẽ cảm thán rất nhiều, nhân gian kiếm sĩ, mỗi người mỗi vẻ. Triêu Thanh Thu tuyệt thế kiếm quang không còn Đỗ Thánh cùng Ninh Thánh ngăn trở, mắt thấy liền sẽ rơi xuống hai vị thánh nhân trước người, thời điểm này, thiên ngoại bay tới nhất trương phù phù lục. Quỷ họa phù, đây là Trần Thánh, người nào đều không có nghĩ qua, liền khi bọn hắn cho rằng kiếm quang nhanh sẽ rơi xuống cái kia hai vị thánh nhân trên đầu thời điểm, thiên ngoại vậy mà bay tới nhất trương phù phù lục, vị kia cầm trong tay quỷ họa phù Trần Thánh cũng xuất thủ. Phải biết rằng, vị này lấy phù lục đường lớn vào Thương Hải thánh nhân, một trương quỷ họa phù, tại toàn bộ tu hành trong thế giới thanh danh vẫn luôn không thấp, bởi như vậy, đạo môn 6 vị thánh nhân, hôm nay liền đã đến 4 vị, trừ đi vị kia cầm trong tay Trấn Yêu Oản Diệp Thánh, cùng vị kia trong tay có một trương Sơn Hà Vạn Lý Đồ Triệu Thánh bên ngoài, đều đến rồi. Có thể hôm nay đại sự, Phật Thổ nếu nói là còn tuân theo lấy một mực mặc kệ Sơn Hà sự tình truyền thống, cũng không đi vào Sơn Hà, vẫn là nói được rõ ràng. Nhưng mà Nho giáo làm sao lại đã đến một vị dần dần già thay thường thánh? Phải biết rằng Nho giáo 4 vị thánh nhân, còn lại 3 vị trong, chí ít có 2 vị, đều còn sống. Về phần cuối cùng một vị, có hay không đã sớm qua đời, thật sự là khó mà nói. Vốn vị kia cũng có rất nhiều năm chưa từng trên thế gian hiển thánh rồi. Quỷ họa phù từ trên trời mà đến, ngăn ở cái kia đạo kiếm quang lúc trước, tạm thời chặn cái kia đạo kiếm quang. Thế nhưng là cái này nhập lại chưa kết thúc, nếu Triêu Thanh Thu là dễ dàng như vậy liền cái chết, như vậy hắn còn có thể gọi là Triêu Thanh Thu, hiển nhiên không có có đạo lý. Ở đằng kia đạo kiếm quang tiêu tán lúc trước, màn trời bên ngoài lại xuất hiện 3 đạo kiếm quang. Lúc này đây, một đạo kiếm quang chính là đối ứng một vị thánh nhân, Thường Thánh, Lưu Thánh, Trần Thánh. Một cái đều chạy không được, Triêu Thanh Thu khí phách đã là như thế to lớn, đồng thời xuất kiếm chém giết 3 vị thánh nhân, đây chính là hắn việc cần phải làm. Trần Thánh nhíu mày triệt thoái phía sau, cái kia ngó quỷ họa phù không hề nghi ngờ thối lui đến bản thân trước người, đối mặt với đạo kia đủ để có thể đem một vị Thương Hải chém giết kiếm quang, mặc dù là hắn vị này thánh nhân, cũng không dám vô lễ. Triêu Thanh Thu vị này 6.000 năm qua thế gian đệ nhất nhân, đã là như thế mạnh, ai dám coi thường, không người nào dám. Lưu Thánh cùng Thường Thánh mặt lộ vẻ sầu khổ, nhất là Lưu Thánh, vị này dần dần già thay thánh nhân, hôm nay là hắn cơ hội cuối cùng, tuy nhiên lại sinh sôi bị được Triêu Thanh Thu ngăn chặn, bỏ lỡ hôm nay, hắn cũng không có trường sinh khả năng. Thời điểm này, hắn nhìn lấy Triêu Thanh Thu ánh mắt, liền tràn đầy căm hận, ta cùng với ngươi cùng nhau ly khai nhân gian, tại nhân gian mà nói, cùng với ta chết rồi có cái gì khác biệt, ngươi Triêu Thanh Thu tại sao phải khổ như vậy, không nên đuổi tận giết tuyệt. Lưu Thánh nghĩ tới đây, toàn bộ người khí thế trong nháy mắt tăng lên, ngươi đã Triêu Thanh Thu không cho ta sống, ta đây cũng không cho ngươi đi. Lưu Thánh trong ngực cái kia phất trần bỗng nhiên biến lớn, vô số sợi tơ xuất hiện ở đám mây, Lưu Thánh thần sắc lạnh lùng, nhìn xem biết đạo kiếm quang, cười lạnh không thôi, Triêu Thanh Thu, phải chết cùng chết. Thường Thánh cái kia bút cùng giống nhau là hào quang mãnh liệt, muốn ngăn lại cái kia đạo kiếm quang. Tại chỗ rất xa, Diệp Thánh cùng Chu Phu Tử đứng sóng vai, hai vị này chính thức nhất giáo lĩnh tụ nhìn xem cái kia phó tình cảnh, Diệp Thánh cười khổ nói, Triêu Thanh Thu đây rốt cuộc là muốn quyết tâm giết người, còn là nói muốn thuận tay giết hơn mấy vị thương hải. Chu Phu Tử nhìn xem ngày đó màn trên lỗ hổng, bùi ngùi thở dài, Triêu Thanh Thu như vậy làm việc, liền không có suy nghĩ qua hậu quả sao, muốn là không thể chém giết mấy vị thánh nhân, hắn làm như vậy, liền đem kiếm sĩ nhất mạch muốn ép lên tuyệt cảnh. Diệp Thánh cười cười, sau đó nói, Triêu Thanh Thu có chút xem thường chúng ta, tiện tay mấy kiếm, có thể trảm không chúng ta. Nói chuyện, Diệp Thánh liền bắt đầu hướng phía màn trời đi đến, hắn không phải ý định muốn ra tay, hắn là rất rõ ràng, Triêu Thanh Thu thật muốn quyết tâm giết người, liền nhất định phải từ trên trời trở về, bằng không tại đây mấy đạo kiếm quang, tối đa cũng chỉ có thể đem mấy vị kia thánh nhân trọng thương mà thôi, nếu muốn thì cứ như vậy chém giết một vị thánh nhân, rất là ý nghĩ hảo huyền. Chu Phu Tử bên hông đừng lấy Nho Giáo Thiên Thư, nhìn xem vị kia Thường Thánh, khẽ nhíu mày, Nho Giáo không so sánh được đạo môn nhà lớn nghiệp lớn, tổng cộng 4 vị thánh nhân, đã có một vị thánh nhân nhiều năm không thấy tung tích, còn dư lại 3 vị thánh nhân, hắn một cái, Trương Vô Mặc một cái, còn có chính là chỗ này vị Thường Hành Ngôn. 3 vị này thánh nhân, Trương Vô Mặc coi như là cùng Triêu Thanh Thu có chút quan hệ cá nhân đấy, không được nguy cấp nhất trước mắt, hắn là tuyệt sẽ không xuất thủ. Về phần hắn, nếu muốn ngăn lại Triêu Thanh Thu, liền muốn nghĩ đến sau đó hậu quả. Triêu Thanh Thu hoàn toàn chính xác tại nhiều như vậy thánh nhân trước mặt không có thủ thắng khả năng, nhưng hắn liều mạng một cái mạng không muốn, giết trên như vậy mấy cái thánh nhân, không phải là không có khả năng. Nếu là hắn thật sự quyết tâm, hôm nay có lẽ sẽ là ở 6.000 năm trước sau đó, lại là sẽ bị người nhớ kỹ rất nhiều năm một ngày. Chúng thánh vẫn lạc, Chu Phu Tử thở dài, còn là mật thiết chú ý bên kia, nếu đợi lát nữa Triêu Thanh Thu thực muốn giết người, hắn cũng muốn ra tay mới được, ít nhất phải cam đoan Thường Hành Ngôn sống sót. Đám mây phía trên, mấy vị thánh nhân ra tay đại chiến, đem Vân Hải nhuộm ra một bộ bao la hùng vĩ cảnh tượng, đang ở cái mảnh này mây dưới biển tu sĩ đám, trừ đi cảm thán bên ngoài, liền cái gì cũng không có thể làm. Thanh Thiên Quân đứng ở trên đường dài, dựa vào con mắt của hắn lực lượng, tự nhiên có thể nhìn ra Triêu Thanh Thu những cái kia kiếm quang vẫn luôn ở vào thượng phong. Hắn bên cạnh thân cái kia đã khôi phục đỉnh phong đại yêu nhìn xem màn trời, ánh mắt phức tạp, hôm nay là Lưu Thánh cùng Thường Thánh cơ hội cuối cùng, tự nhiên cũng là hắn cuối cùng cơ hội, bọn hắn thậm chí nghĩ lấy mượn Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian làm lúc miệng cùng nhau ly khai nhân gian, nhưng mà Triêu Thanh Thu tự hồ không muốn cái này thế gian. Triêu Thanh Thu không muốn làm một chuyện, không có bất kỳ người nào có thể bắt buộc hắn. Vị này đại yêu thở dài nói, nếu là Triêu Thanh Thu không muốn sẽ khiến ta ly khai nhân gian, ta đây chỉ có thể cùng hắn đánh một trận rồi. Thanh Thiên Quân quay đầu nhìn thoáng qua bản thân tự hồ, có chút không quá lý giải. Vị kia đại yêu cười nói, dưới gầm trời này thương hải tu sĩ, người nào không muốn cùng Triêu Thanh Thu đánh một trận, lúc trước đều là sợ chết, nhưng bây giờ đều phải chết rồi, dù sao đều phải chết, cái kia đánh một trận không sao đấy. Cái kia hai vị nhân tộc thánh nhân nhất định là hận chết Triêu Thanh Thu rồi, ta ngược lại là không có như vậy oán hận hắn, hắn không cho ta ly khai nhân gian, cái này tuy tiếc nuối, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận, ly khai nhân gian cũng tốt, cùng hắn đánh một trận cũng tốt, đều coi như là cái thật tốt quy túc. Thanh Thiên Quân nhìn xem sư phụ của mình, đều muốn nói cái gì đó, có thể trầm mặc một hồi, cũng chỉ là lắc đầu. Chính mình vị sư phụ, đã đến cuối cùng thời gian rồi, bản thân nếu còn ngăn hắn lại, thật sự liền có chút ít không tốt lắm. Vị kia đại yêu quay đầu nhìn Thanh Thiên Quân liếc, bình tĩnh hỏi, ngươi cảm thấy Triêu Thanh Thu thực muốn giết người, có thể giết mấy cái thánh nhân? Thanh Thiên Quân cười khổ nói, nếu hắn hạ quyết tâm không muốn rời đi nhân gian, mà là lưu lại giết người, ta cảm thấy được sẽ chết không ít người. Vị kia đại yêu một mực không có cùng Triêu Thanh Thu đã giao thủ, nghe loại lời này, có chút ngoài ý muốn mà hỏi, Triêu Thanh Thu thật sự có mạnh như vậy? Thanh Thiên Quân không nói gì, 6.000 năm qua đệ nhất cường giả, tự nhiên liền có mạnh như vậy. Triêu Thanh Thu, dùng bất luận cái gì hình dung từ mà nói hắn mạnh mẽ, cũng không khoa trương. Ba đạo kiếm quang, phân biệt chống lại 3 vị thánh nhân, đây không thể nghi ngờ là Triêu Thanh Thu cường đại tự tin thể hiện, trừ đi Trần Thánh bên ngoài 2 vị thánh nhân, đều có chút thương thế, tại đối mặt một kiếm này thời điểm, rất là ngưng trọng, đã đem cái kia phất trần phóng đại gấp mấy lần lão thánh nhân Lưu Thánh gặp gỡ cái kia đạo kiếm quang, chỉ là một lát mà thôi, cái kia phất trần liền bị kiếm quang sở phá, cái kia đạo kiếm quang một mực liên tục, rất nhanh liền làm cho vị thánh nhân kia bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại đám mây phía trên, miệng lớn thổ huyết, mà một mặt khác Thường Thánh cũng là như thế, trừ đi Trần Thánh chỉ là rút lui mấy trăm trượng bên ngoài, còn lại hai vị thánh nhân đều ở đây một đạo kiếm quang dưới bị tổn thất nặng. Triêu Thanh thu kiếm thật đúng giống như này không thể khiên. Diệp Thánh nhìn xem màn trời, trong tay cái kia trấn yêu oản bị được hắn tế ra, trên trời hiện ra rõ ràng, các tu sĩ chứng kiến cái này bác, lúc này đây thật sự điên cuồng. Nếu nói lúc trước những cái này thánh nhân ra tay, liền để cho bọn họ cảm thấy vô cùng rung động, như vậy hiện tại Diệp Thánh ra tay, liền để cho bọn họ thật sự điên cuồng. Vị này thánh nhân cảnh giới cao thâm, lại là đạo môn lĩnh tụ, hắn ra mặt, liền tương đương với đạo môn biểu đạt thái độ. Chỉ là rất nhanh mọi người cũng bắt đầu lo lắng vị này thánh nhân có phải là hay không vị kia kiếm tiên địch thủ. Phải biết rằng năm đó Triêu Thanh thu kiếm mở màn trời thời điểm, chính là Diệp Thánh cùng Chu Phu Tử hai người xuất hiện ở Vân Hải cùng hắn một trận chiến đấy. Trên nhà cao tầng có tu sĩ cao giọng nói ra, đám mây có thể không chỉ một vị thánh nhân, có thể nào cho phép Triêu Thanh thu quát tháo. Vị này tu sĩ là đạo môn tu sĩ, cảnh giới cao thâm, hắn vừa nói, bên cạnh những tu sĩ kia đều không có dám đáp lời, nhưng rất nhanh liền có người cười khẩy nói, cái này nhiều vị thánh nhân liên thủ, còn có mặt mũi mở miệng, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, nguyên lai là một cái kiếm sĩ ở phía xa đứng đấy, chống lại vị này đạo môn tu sĩ, hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi chi ý. Vị kia đạo môn tu sĩ cười lạnh nói, ngươi muốn chết, vị kia kiếm sĩ đột nhiên nói, có thể thử một lần, nơi đây dương cung bạc kiếm, tự hồ rất nhanh liền muốn bắt đầu bộc phát xung đột. Ở phía xa trên nhà cao tầng, Tô Dạ Lâm Hồng Chúc cùng Lương Diệt đứng sóng vai, ba vị này đăng lâu tu sĩ nhìn xem trong mây, không nói thêm gì, đây là đám mây đại chiến, là thánh mọi người chiến trường, bọn hắn những này nhân gian tu sĩ, chỉ có thể tạm thời chờ, không có nhúng tay khả năng. Tô Dạ mỉm cười, bình cười nhạt nói, phàm ta nho giáo tu sĩ, không thể sinh sự, thanh âm không lớn, nhưng đủ để truyền khắp toàn bộ thành Lạc Dương. Có nho giáo tu sĩ kinh hãi lên tiếng, trưởng giáo đại nhân, Tô Dạ mặc dù đối với học cung trưởng khống lực không có mạnh như vậy, nhưng nói như thế nào cũng là học cung trưởng giáo, dưới đời này nho giáo tu sĩ có thể có bao nhiêu khả năng có thể gặp thánh nhân một mặt, không thấy được thánh nhân, vị này học cung trưởng giáo mới là bọn hắn cho tới nay tín ngưỡng cùng hâm mộ đối tượng, vị này trưởng giáo đại nhân tự mình lên tiếng, ai còn có thể bỏ qua. Lương Diệt khẽ lắc đầu, lập tức lên tiếng, ta đạo môn đệ tử, cũng không có thể sằng bậy, đồng dạng truyền khắp thành Lạc Dương, hai vị này đám mây phía dưới có quyền thế nhất đại nhân vật mở miệng, này nhân gian tu sĩ không có mấy người dám can đảm vi phạm ý chí đấy, bởi vậy không được bao lâu, bọn hắn liền đều ngậm miệng lại, cũng không có nói chuyện, nói dứt lời hai vị cùng chung vừa ý màn trời chỗ, thẳng đến thời điểm này, Triêu Thanh Thu đều còn không có hiển lộ thân hình, chỉ là mấy đạo kiếm quang mà thôi, liền không có bên dưới sao. Lâm Hồng Chúc cười nói, ta mơ hồ cảm thấy, đợi lát nữa nhất định sẽ phát sinh kiện đại sự. Tô Dạ mỉm cười, bầu trời này mặc kệ phát sinh cái gì, đều không phải là bọn hắn có thể thay đổi, muốn phát sinh liền phát sinh đi, không có có cái gì quá không được đấy. Lương Diệt cũng không nói gì. Ba đạo kiếm quang lại lần nữa tiêu tán, hai vị thánh nhân trọng thương, Trần Thánh đứng ở Diệp Thánh sau lưng, Chu Phu Tử ở phía xa xuất hiện, bọn hắn cho thấy thái độ, không cho Triêu Thanh Thu hồ đồ rồi. Bất kể thế nào đến xem, mặc dù có Diệp Trường Đình thay Triêu Thanh Thu ngăn lại hai vị thánh nhân, nhưng mà nơi đây còn có trọn vẹn năm vị thánh nhân, Triêu Thanh Thu nếu thấy rõ thế cục, nên bản thân rời đi mới phải. Tất cả mọi người đều chú ý tới đây màn trời bên kia sự tình, không có ai biết Triêu Thanh Thu nguyên bản chỗ cái tiểu viện kia trong, đi ra một cái áo bào xanh nam nhân, cái kia áo bào xanh nam nhân đi ra tiểu viện lúc trước, nhìn thoáng qua cái kia còn dựa vào khung cửa thúc thích nỉ non nữ tử, nhập lại không nói gì thêm, suy nghĩ một chút, cái này áo bào xanh nam nhân bỗng nhiên đứng ở trong tiểu viện, hướng phía màn trời mở miệng hỏi, Triêu Thanh Thu, giết hay không? Thanh âm rất lớn, truyền khắp thành Lạc Dương, truyền trên Vân Hải, làm cho sở hữu thánh nhân cũng nghe thấy được. Chu Phu Tử nhíu lông mày, Diệp Thánh mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Triêu Thanh Thu không có trả lời vấn đề này, thế nhưng cái áo bào xanh nam nhân cũng đã nương theo lấy vô số kiếm khí cùng đi vào Vân Hải trong. Hắn xuất hiện ở trong mây, không có chút gì do dự, liền là đối với Diệp Thánh ra một kiếm. Vị này kiếm tiên, đệ nhất kiếm, chính là tìm cái vị kia đạo môn người mạnh nhất. Diệp Thánh cả kinh, cảm nhận được cái này tràn đầy kiếm khí, lúc N và Am, Agraver, y liền sắc mặt tái nhợt. Thế gian này có một vị Triêu Thanh Thu, ai cũng biết. Về sau hơn nhiều một vị Diệp Trường Đình, bọn hắn cũng biết, nhưng mà đây cũng là nơi nào đến mặt khác một vị kiếm tiên. Ai vậy? Chỉ sợ không chỉ là đám mây thánh mọi người nghi vấn, chỉ sợ còn là vô số các tu sĩ nghi vấn. Ở giữa thiên địa tràn ngập khoái hoặc tiếng cười, có tiếng cười xen lẫn tiếng khóc. Hôm nay cho thế gian kinh hỉ đã nhiều lắm, Triêu Thanh Thu phải ly khai nhân gian, đây là đại sự, nhưng mà ai biết, hắn chém ra màn trời sau đó, nhưng không có nghĩ đến ly khai, ngược lại là sẽ đối cái kia hai vị cùng đi theo thánh nhân ra tay, cái này là vừa bắt đầu cái kia đạo kiếm quang, sau đó cái này cũng chưa tính xong, bằng vào Triêu Thanh Thu lực lượng một người, nhất định là không cách nào chém giết nhiều như vậy thánh nhân đấy, vì vậy liền có Diệp Trường Đình ra tay, vị kia, không biết từ chỗ nào mà đến kiếm tiên, tại đám mây sinh ra một thanh che trời cự kiếm, liền cản lại hai vị thánh nhân, lại nói tiếp Triêu Thanh Thu liền tiếp theo xuất kiếm, mắt thấy liền bị thương nặng hai vị thánh nhân, nhưng mà Diệp Thánh cùng Chu Phu Tử liền đã đến, muốn là như thế này còn chưa tính, ai có thể nghĩ đến, không có phải bao lâu, liền có mặt khác một vị kiếm tiên lại lần nữa xuất hiện, vị kia kiếm tiên là ai, chỉ sợ tất cả mọi người đang suy đoán, hắn xuất hiện chuyện này, mơ hồ đã thành hiện tại chuyện trọng yếu nhất, Diệp Thánh giơ lên trấn yêu oản, nhưng đối mặt người nọ một kiếm, nhưng vẫn là rút lui liên tục, Chu Phu Tử bồng bềnh tới, Nho Giáo Thiên Thư trong nháy mắt bị, được hắn mở ra, hai người bọn họ ban đầu là không địch lại Triêu Thanh Thu, nhưng không phải trừ đi Triêu Thanh Thu bên ngoài cái gì khác người cũng có thể để cho bọn họ kiên kỵ đấy, hai vị lĩnh tụ giống như tồn tại ra tay, có lẽ vị này kiếm tiên nên cũng muốn bại lui, nhưng thật không ngờ, cái kia áo bào xanh nam nhân nhưng không có lui ra phía sau ý định, một kiếm bước lui Diệp Thánh sau đó, hắn mặt khác một kiếm liền đón nhận Chu Phu Tử, tràn đầy kiếm khí theo trên người hắn phun ra mà ra. Chu Phu Tử Nho Giáo Thiên Thư hào quang trong nháy mắt bị, được một kiếm này làm cho che giấu. Chu Phu Tử lui ra phía sau mấy trăm trượng, đứng lại sau đó nhíu mày hỏi, ngươi là ai, ta là ai, đây cũng là vị này áo bào xanh nam nhân nhiều như vậy thời gian vẫn muốn biết rõ đấy vấn đề, ta rốt cuộc là người nào. Lúc trước hắn rất xoắn xuýt, về sau cùng Triêu Thanh Thu chuyện phiếm qua về sau, hắn không hề xoắn xuýt, ta là ai, ta chính là Liễu Hạn, ta là Liễu Hạn. Đáp án này chỉ sợ nếu so với Triêu Thanh Thu phá vỡ màn trời càng làm cho người cảm thấy khiếp sợ. Hắn là Liễu Hạn, Liễu Hạn đó là 6.000 năm trước chói mắt nhất cái kia vòng minh nguyệt, Triêu Thanh Thu năm đó bắt đầu triển lộ phong mang thời điểm, bị, được nói thành thứ hai Liễu Hạn, là được biết Liễu Hạn là một cái dạng gì người, nhưng là bất kể Liễu Hạn năm đó đến cỡ nào chói mắt, đến cỡ nào sặc sỡ lóa mắt, mà dù sao là 6.000 năm trước người, là 6.000 năm trước kiếm tiên, tại sao có thể xuất hiện ở thời điểm này, chẳng lẽ lại Liễu Hạn cảnh giới tu vi thật sự có cao như vậy, có thể làm cho hắn sống nhiều như vậy năm. Thế nhưng là mặc dù có như vậy một sự việc, Liễu Hạn năm đó chết ở Kiếm Sơn sự tình, thế nhưng là mọi người đều biết, Liễu Hạn chết rồi, vị này là ai? Diệp Thánh chợt nhớ tới một cái cọc tân bí mật, Liễu Hạn năm đó chia ra là mà, vì, là, phải là tìm thành tiên chi đạo, nguyên bản cái vị kia Liễu Hạn đã bị chết ở tại Kiếm Sơn, có thể một cái khác thì là biến mất tại thế gian, nếu như người này chính là mặt khác một vị Liễu Hạn mà nói, lại như thế nào sống quá 6.000 năm, Chu Phu Tử nhìn xem Liễu Hạn, nhìn không chuyển mắt, bất kể thế nào nói, Liễu Hạn thành tiên đã thất bại cũng tốt, còn là thành công cũng tốt, hắn có thể sống trên nhiều như vậy năm, cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là vị này kiếm tiên muốn thật sự là Liễu Hạn mới được. Nếu là hiện tại ba người không phải đối lập, Chu Phu Tử cùng Diệp Thánh thậm chí nguyện ý cùng Liễu Hạn ngồi xuống nghiên cứu thảo luận một phen. Nhưng đáng tiếc chính là, Liễu Hạn không muốn nói thêm cái gì. Hắn chống lại hai người này đấy, là kiếm. Triêu Thanh Thu bây giờ là cái này thế gian lợi hại nhất kiếm tiên. Kiếm đạo của hắn coi như là bây giờ Liễu Hạn cũng chỉ có thể nói một tiếng không kịp, nhưng nếu bàn về kiếm khí dồi dào trình độ, thế gian không có có bất cứ người nào có thể cùng Liễu Hạn so với. 6.000 năm tu hành, làm cho vị này kiếm tiên kiếm khí đạt đến một cái tuyệt đối kinh khủng tình trạng, chỉ sợ cái này thế gian còn lại sở hữu thương hải tu sĩ cộng lại, đều không kịp nổi hắn. Kiếm đạo của hắn tu vi không kịp nổi Triêu Thanh Thu, cũng so ra kém năm đó Liễu Hạn, nhưng mà kiếm khí của hắn so với hai người này đều muốn dồi dào. Hắn muốn ngăn dưới hai vị này thánh nhân, sẽ có chút ít cố hết sức, nhưng không phải là không có khả năng. Liễu Hạn kiếm khí tại Vân Hải bất chấp mọi thứ lướt, Chu Phu Tử cùng Diệp Thánh liếc nhau, đều có chút khó chịu. Liễu Hạn một kiếm đưa ra, hướng phía màn trời hô, Triêu Thanh Thu. Thanh âm của hắn rất lớn, không chỉ có là đám mây thánh nhân đám có thể nghe thấy, đã liền trong thành Lạc Dương những tu sĩ kia cũng có thể nghe được. Nghe được Liễu Hạn một tiếng này hô sau đó, vô số kiếm sĩ đều nhìn chằm chằm vào ngày đó màn cái kia lỗ lớn. Nghĩ đến vị kia kiếm tiên thật đúng muốn một lần nữa trở lại nhân gian sao, đây đều là chuyện không xác định, muốn là trước kia những cái kia kiếm quang không có rơi xuống nhân gian thời điểm, mọi người không ôm kỳ vọng, nhưng mà hiện tại, bọn hắn đều vô cùng hy vọng Triêu Thanh Thu trở về. Sau một lát, màn trời trong bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng cười, tại trong tầm mắt của mọi người, một thân áo bào trắng Triêu Thanh Thu trở lại nhân gian, từ trên trời mà quay về, theo hắn trở về, đạo kia một mực chèo chống lấy cái này lỗ lớn kiếm khí triệt để tiêu tán. Màn trời bắt đầu chậm rãi khép kín, muốn là muốn rời khỏi nhân gian, cái này là cơ hội cuối cùng, thế nhưng là Triêu Thanh Thu đứng ở chỗ nào, người nào lại dám nói có thể bình yên vô sự rời đi, Lưu Thánh mang theo oán hận thanh âm vang lên, Triêu Thanh Thu, ngươi cái tên điên này. Triêu Thanh Thu không chút nào phiền muộn, cầm theo kiếm, vừa cười vừa nói, nhìn rồi nhân gian bên ngoài phong cảnh, cảm thấy cũng không bao nhiêu hào hứng, không bằng tại này nhân gian chết đi đến có ý tứ. Hắn nói chuyện, một thân khí thế nhưng là rồi lại bắt đầu trèo đến đỉnh phong, hắn không có ly khai nhân gian, trở lại nhân gian sau đó, cũng không muốn dàn xếp ổn thỏa. Nghe loại lời này, thật giống như là muốn cùng người kia lúc giữa đến ly biệt, nhưng mà ly biệt thật không là đơn giản như vậy đấy. Triêu Thanh Thu nhìn Lưu Thánh liếc, cười nói, ngươi xem ngươi, giống như không giống một cái lão cẩu a. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng vẫn là làm cho tất cả mọi người nghe thấy được. Triêu Thanh Thu có thể nói ra lời nói như vậy, thật sự là đối với vị thánh nhân kia vũ nhục. Nhưng mặc dù là vũ nhục, Lưu Thánh cũng chỉ là mở to hai mắt nhìn mà thôi. Bởi vì sau một khắc, Triêu Thanh Thu kiếm lai rồi. Một kiếm này, được Triêu Thanh Thu nắm trong tay. Nếu so với lúc trước những cái kia kiếm đều muốn mạnh mẽ, Triêu Thanh Thu muốn giết người rồi. Giết chính là Thương Hải tu sĩ. Hầu như toàn bộ đám mây thánh nhân cũng đã biết. Trần Thánh vẫn nộ quát, Triêu Thanh Thu, ngươi dám. Triêu Thanh Thu mỉm cười, như thế nào không dám. Trần Thánh mang theo hắn quỷ họa phù muốn ngăn ở Triêu Thanh Thu trước người, nhưng mà rất nhanh liền sợ hãi một kiếm kia mà tản ra. Lưu Thánh trong tay phất trần hào quang mãnh liệt, cũng là bị Triêu Thanh Thu trực tiếp chặt đứt. Triêu Thanh Thu kiếm xuyên qua vân hải, rất nhanh liền đi tới Lưu Thánh trước ngực, không có bất kỳ ngoài ý muốn, Triêu Thanh Thu kiếm trực tiếp liền đâm thấu Lưu Thánh lồng ngực. Lưu Thánh trên mặt biểu lộ hoảng sợ đến cực điểm, một kiếm này thật sự là quá mức hoảng sợ. Triêu Thanh Thu trở thành thế gian vô địch nhiều năm như vậy, ngay tại Bắc Hải chém giết qua một vị đại yêu, cái khác Thương Hải tu sĩ còn thật không có giết qua, thế nhưng là từ giờ trở đi, không giống nhau, Lưu Thánh phải chết tại dưới kiếm của hắn rồi. Lưu Thánh cảm nhận được bản thân sinh cơ đang không ngừng trôi qua, kinh hãi nói không ra lời. Thường Thánh cảm nhận được trước đó chưa từng có sợ hãi, nhưng hắn rất nhanh liền làm cái lựa chọn chính xác, hắn cầm lấy bút cùng, đánh vào Triêu Thanh Thu trên thân. Trần Thánh lúc này cũng là ngự sử quỷ họa phù hướng bên kia bay đi. Triêu Thanh Thu không chết, rất có thể chính là bọn họ chết. Triêu Thanh Thu thanh kiếm theo Lưu Thánh trên thân rút ra, trên thân kiếm còn mang theo máu. Lưu Thánh sinh cơ đã đoạn tuyệt, hắn hóa thành một đạo kim quang tản ra, như vậy chết đi. Ở giữa thiên địa bắt đầu dưới mưa máu, tại trong thành Lạc Dương tu sĩ đám đều nuốt một ngụm nước bọt, cái này thật sự có thánh nhân qua đời rồi. Triêu Thanh Thu to gan lớn mật, vậy mà thật sự dám giết thánh nhân, nhưng này vị thánh nhân là ai? Người nào đã bị chết ở tại Triêu Thanh Thu dưới thân kiếm? Triêu Thanh Thu kiếm sau khi thu trở về, không có chút gì do dự, một kiếm liền đâm về Thường Thánh. Hai vị này vốn là tuổi thọ không nhiều lắm thánh nhân, là ở trận Thương Hải tu sĩ trong yếu nhất hai người, yếu nhất cũng liền trước hết nhất chết. Triêu Thanh Thu kiếm lúc này đây đối mặt là Thường Thánh. Trần Thánh khẽ nhíu mày, do dự một lát, một kiếm kia liền rơi xuống Thường Thánh trên lồng ngực. Thường Thánh tránh cũng không thể tránh, bị được một kiếm này đâm thấu, nhưng Trần Thánh quỷ họa phù cũng đúng hẹn tới, đánh vào Triêu Thanh Thu sau lưng đeo. Triêu Thanh Thu mặt không biểu tình, chém giết cái này một vị, sau đó trận kia mưa liền càng lớn, hai kiếm giết hai người, coi như là Triêu Thanh Thu cũng lộ ra chút ít vẻ mệt mỏi. Hắn nhìn hướng Trần Thánh, không hề nghi ngờ, cái này là kế tiếp hắn muốn chém giết thánh nhân. Chu Phu Tử nhíu mày lấy hút ra xuất chiến trận, muốn đi gấp rút tiếp viện Diệp Thánh, rồi lại thủy chung bị được Liễu Hạng kiếm quang bao phủ. Triêu Thanh Thu một kiếm bổ ra Nho Giáo Thiên Thư, làm cho vân hải bị nện xuất một lớn cái lỗ thủng. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, Diệp Trường Đình. Diệp Trường Đình ngầm hiểu, lúc trước hắn chui này che trời cự kiếm trở nên càng lớn, trực tiếp đâm về Đỗ Thánh, sẽ không quản Ninh Thánh. Ninh Thánh mắt thử muốn nứt, một chút chu sa liền sẽ rơi xuống Diệp Trường Đình trên thân, nhưng rất nhanh có một kiếm liền bồng bình tới. Triêu Thanh Thu dĩ nhiên là bỏ qua Chu Phu Tử cùng Trần Thánh, đi tới Ninh Thánh thân tiến. Trần Thánh sẽ không bỏ qua cái này thiên đại cơ hội, lần nữa ngự sử quỷ họa phù đánh cho đi lên. Đây là Triêu Thanh Thu lần thứ ba bị được vật này đánh trúng, nhưng hắn cũng không để ý đến. Hắn hôm nay việc cần phải làm là giết người, là giết đủ nhiều người, chuyện còn lại hắn cũng có thể bỏ qua. Đỗ Thánh bị được Diệp Trường Đình cự kiếm đâm trúng, cuống quýt rút lui. Chu Phu Tử ngự sử Nho Giáo Thiên Thư oanh hướng Triêu Thanh Thu, Diệp Thánh thoát thân không ra. Thoạt nhìn hai vị này thánh nhân nhất định sẽ chết một vị. Chu Phu Tử lựa chọn chính là Triêu Thanh Thu, như vậy Đỗ Thánh sẽ chết, cái này rất rõ ràng, nhưng cũng không có rõ ràng như vậy. Sau một lát, chui này cự kiếm vậy mà thay đổi phương hướng, hướng phía Chu Phu Tử đâm tới. Nho Giáo Thiên Thư cũng ở đây một kiếm kia đâm ra phạm trù trong. Diệp Trường Đình ném đi Đỗ Thánh, thay Diệp Trường Đình ngăn lại Chu Phu Tử. Chu Phu Tử giận dữ, nhưng đối với này không có chút nào biện pháp. Diệp Trường Đình kiếm rơi xuống điểm này chu sa tiếng, chu sa phá. Triêu Thanh Thu kiếm giống như là xé mở màn trời giống nhau vạch tìm tòi cái kia mảnh bị được chu sa chiếu rọi phía chân trời, kiếm rơi xuống Ninh Thánh lồng ngực. Nếu hắn một kiếm này rơi xuống suy sụp, này sẽ là hắn hôm nay giết vị thứ ba thánh nhân. Trước mắt cái này thế cục, thoạt nhìn lại cũng không ai có thể ngăn hắn lại rồi. Cái này là bực nào vô địch có tư thế. Vừa lúc đó, thiên ngoại bỗng nhiên bay tới một trương sơn hà vạn lý đồ, mang theo tràn đầy khí cơ. Cái này một trương sơn hà vạn lý đồ muốn ngăn tại Triệu Thánh Thu cùng Ninh Thánh Thân trước. Thời điểm này, ai cũng biết là Triệu Thánh đến rồi. Triệu Thánh một khi xuất hiện ở nơi đây, liền tuyên cáo đạo môn trọn vẹn 6 vị thánh nhân đều xuất hiện, toàn bộ sơn hà hai giáo cộng 10 vị thánh nhân, hiện tại đã đến 8 vị, lại chết 2 vị. Đây quả thật là một trận huyết chiến. Chu Phu Tử hờ hững nói, Triệu Thánh Thu, ngươi như thế làm việc, chẳng lẽ lại không sợ sơn hà nhân tộc gặp nạn? Thánh nhân qua đời, nhân tộc đỉnh cao nhất chiến lực bị hao tổn, nếu hiện tại yêu tộc cùng nhân tộc khai chiến mà nói, chỉ sợ hậu quả rất nghiêm trọng. Triệu Thánh Thu không có đi nhìn nó đang tại hướng nơi đây đến sơn hà vạn lý đồ, mà là cười nói, chết trên chút ít thánh nhân, không phải hơn nhiều 2 vị kiếm tiên sao? Hôm nay đã chết 2 vị thánh nhân, liền hơn nhiều 2 vị kiếm tiên. 2 vị kiếm tiên cần phải so với 2 vị thánh người tới lợi hại hơn, nhưng chuyện hôm nay thực đúng là chết 2 vị thánh nhân có thể kết thúc hay sao? Triệu Thánh Thu sát tâm nặng như vậy, chỉ sợ còn muốn giết hơn mấy vị mới được. Trên đường dài, Thanh Thiên Quân đứng ở mưa máu trong, vị này đại yêu cười nói, đây mới là Triệu Thánh Thu. Cùng Triệu Thánh Thu ly khai nhân gian so sánh với, Thanh Thiên Quân càng ưa thích như vậy Triệu Thánh Thu. Đây mới là cái kia ở nhân gian mấy trăm năm một mực cực kỳ tiêu sái kiếm tiên. Tại bên cạnh hắn cái vị kia đại yêu nói ra, chỉ mong Triệu Thánh Thu hôm nay có thể giết nhiều những người này tộc thánh nhân. Yêu tộc cùng nhân tộc vẫn luôn là kẻ thù truyền kiếp, nhân tộc thánh nhân vẫn lạc được càng nhiều, tự nhiên tình thế đối với yêu tộc mà nói, liền càng tốt. Nếu hôm nay nhân tộc thánh nhân chết hết rồi, chỉ sợ lúc này liền muốn có nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến bộc phát. Đến lúc đó C và Am, Ogra, N sống 3 vị kiếm tiên, có thể ngăn trở yêu tộc đại quân. Đáp án rất là rõ ràng, không thể. Thanh Thiên Quân nhìn xem cái kia ngó sơn hà vạn lý đồ, nghĩ đến nếu vị kia Triệu Thánh ở phía xa xuất thủ, Triệu Thánh Thu chỉ sợ giết không được vị kia Ninh Thánh. Chỉ là hiện tại, nếu là hắn ra tay thay Triệu Thánh Thu ngăn lại cái kia ngó sơn hà vạn lý đồ, tự hồ an vị thực Triệu Thánh Thu cấu kết yêu tộc sự tình. Lúc trước tất cả mọi người biết rõ Triệu Thánh Thu quan hệ với hắn là một chuyện, hiện tại ra tay, rồi lại là một chuyện khác. Vị kia đại yêu cười nói, Triệu Thánh Thu tại nhiều như vậy thánh nhân chính giữa, sống không được, chỉ là hắn có thể giết bao nhiêu thánh nhân, mới nên là chúng ta quan tâm vấn đề. Đến nơi này loại hai tộc tồn vong thời khắc trọng yếu, cái gì tình nghĩa, đều trở nên không trọng yếu. Cái kia ngó sơn hà vạn lý đồ đã đến Triệu Thánh Thu trước người, vị kia Triệu Thánh đã đứng ở xa xa. Triệu Thánh Thu giúp đỡ chỉ có 2 vị kiếm tiên, một vị ngăn lại Chu Phu Tử, một vị ngăn lại Diệp Thánh, đã không ai có thể giúp hắn rồi. Đây là giải thích, kế tiếp Triệu Thánh Thu muốn đối mặt Triệu Thánh, Trần Thánh, thậm chí Đỗ Thánh vây quét, cùng với Ninh Thánh tuyệt địa phản kích. Cái này nếu là như thường ngày, Triệu Thánh Thu coi như là không địch lại, chỉ sợ cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà thời điểm này đây, Triệu Thánh Thu chỉ sợ đã không có biện pháp ứng đối. Hắn bị thương, lúc trước hắn liền bị Trần Thánh quỷ họa phù đánh cho 3 lượt, mặc dù hắn là Triệu Thánh Thu, cũng không có cách nào không có đối với này không thèm để ý chút nào, chỉ là không có người đang Triệu Thánh Thu trên mặt chứng kiến nửa điểm vẻ mặt sợ hãi, hắn như trước rất nhạt như thế, cầm theo kiếm, sau đó cười cười. Mưa máu ở bên trong, này tòa trong tiểu viện, vài vị đăng lâu kiếm sĩ đều ngửa đầu, bọn hắn nhìn không tới trong đám mây đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà có thể cảm nhận được Triệu Thánh Thu kiếm khí phai nhạt chút ít, Chu Thanh có chút sầu lo. Hứa lại giữ im lặng, Triệu Phong trần mặt không biểu tình, hắn và Triệu Thánh Thu tuy rằng đã là hai người, nhưng liên hệ vẫn phải có. Hắn biết rõ Triệu Thánh Thu giờ phút này đúng là hắn mấy trăm năm qua, suy yếu nhất thời khắc, hắn cần phải có người trợ giúp, nhưng bọn hắn không được. Một vị đăng lâu, đi đám mây, chính là chết, trừ lần đó ra, không có gì cái khác khả năng. Bầu không khí rất yên tĩnh, ai cũng biết, Triệu Thánh Thu lựa chọn ly khai nhân gian phương thức, sẽ là một cái bi thảm đích kết quả rồi. Hắn đi thiên ngoại nhìn nhìn, sau đó đã trở về. Sau đó, không có sau đó rồi, Thịnh Kinh một mực không có làm sao nói, cho tới bây giờ, hắn đi vào mưa máu ở bên trong, đứng ở trong sân, ngửa đầu cười nói, nhân gian đúng là tốt thời tiết, phải chết liền chết đi.